Vì phu từng là Long Ngạo Thiên, chương 10:10, lần đầu tiên chính thức gặp mặt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Người cho rằng ta chết rồi sao? Giản Hành Chi có chút đắc ý, nhìn liếc ra ngoài một cái. Rất bất ngờ à, không có. Nghe giọng nói của người bên trong, lòng Tần Huyền Huyền run run, cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy có chút hụt hẫng, nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề quan tâm hắn. Bây giờ vết thương của ngươi có gì không ổn không? Không có, Giản Hành Chi xoa xoa bùn, trả lời không chút để ý. Cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ. Vừa dứt lời, dòng điện liền. Sư, đi qua, Giản Hành Chi siết chặt khăn tắm, kiềm chế xúc động muốn đánh người, nhìn thoáng qua 666 trong thức hải đang run bần bật. Tần Huyền Huyền nói đến có chút nghi hoặc, người bị đánh như vậy, hai ngày liền khỏi rồi. Giản Hành Chi dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đằng trước, không có xuất hiện màn hình, nghĩ rằng hệ thống không hoạt động. Hắn nghĩ, chần chừ trả lời, thân thể ta vẫn ổn, không bị điện giật, xem ra vấn đề không lớn. Lời này làm Tần Huyền Huyền có chút khó tin, nhưng suy cho cùng kiếp trước phàm nhân này có thể tung tăng nhảy nhót, đến cuối cùng còn chắn cho Tần Vãn một kiếm, hẳn là hắn có một ít sở trường đặc biệt. Tần Huyền Huyền miễn cưỡng tiếp thu đáp án này, lại hỏi. Ta nghe nói ngươi bị ném xuống núi, ngươi là một phàm nhân, lại không có tu vi, sao lại có thể lên núi? Ta, Giản Hành Chi nghe Tần Huyền Huyền dùng từ quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, nhận ra nếu một phàm nhân dùng một ngày đào thông đạo đến Vấn Tâm Tông có hơi khó tin, nhưng hắn vẫn căng ra đầu, ra vẻ không có việc gì. Ta đào đường hầm, mà, đường hầm, Tần Huyền Huyền khiếp sợ, không thể tin tưởng, ngươi đào một cái đường hầm từ dưới chân núi tới nơi này. Giản Hành Chi không dám nhiều lời, cứng đờ trả lời. Đúng vậy, Tần Huyền Huyền theo bản năng dò hỏi. Làm sao ngươi làm được? Giản Hành Chi khó xử. Thì, hắn xoa thân mình, có chút chột dạ. Thân thể tương đối tốt đi. Thân thể này, cũng quá tốt rồi đi. Tần Huyền Huyền có chút ngốc. Giản Hành Chi cũng cảm thấy đáp án này có chút kỳ quái. Hắn đảo khách thành chủ, bắt đầu đặt câu hỏi. Tiếp theo ngươi định làm gì? À, muốn ở trên núi cả đời sao? Tuyệt đối không thể, Tần Huyền Huyền quyết đoán trả lời. Giản Hành Chi hài lòng gật đầu, cảm thấy nàng còn không quá ngốc. Đúng là không uổng công trước kia ta lao lực cứu ngươi. Giản Hành Chi đứng dậy từ trong nước, Tần Huyền Huyền nghe được lời này, rốt cuộc nhớ tới điều mình muốn nói. Nàng mở lời, Chi Diễn có chút chuyện ta phải nói với ngươi trước tiên. Cứ nói, ta không phải là ta của quá khứ, có thể tiếp theo ta sẽ sống một cuộc đời rất khác trước. Cũng khá tốt, Giản Hành Chi lau khô thân mình, bắt đầu mặc quần áo. Trước kia Tần Vãn chịu nhiều uất ức, vừa thấy đã cạn lời. Có thể ta sẽ đi đến một nơi rất xa, bắt đầu hành trình mới, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, khó khăn. Không tồi, Giản Hành Chi tìm cách mặc những bộ quần áo lạ mặt này, bắt đầu mặc lên người. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc có vài phần để mặt đến cô nương này, biết con đường tu luyện gian nan nguy hiểm nhưng không ngại khổ, có thể coi là nhân tài. Ta hy vọng ngươi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như một người bình thường. Bây giờ ta là một tù nhân, ta đã bị chúng truy tung chú của sư phụ ta không thể đi đâu cả. Nói đến trọng điểm, Tần Huyền Huyền vô cùng khẩn trương, nàng cúi đầu, nắm chặt vạt áo tự động viên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiếm khi làm những điều tổn thương người khác như vậy, nhưng vì hạnh phúc của cả hai người, nàng phải nói rõ. Nếu ngươi có thể vào thì cũng có thể đi ra. Bây giờ ta sẽ trả lại khế ước bán thân cho ngươi một số vàng bạc châu báu. Một lát nữa, ngươi có thể ra ngoài dọc theo đường hầm cũ. Nàng đang nói chuyện, nghe thấy tiếng người đi ra từ phía sau bình phong, nàng vùi đầu vào quần áo, không dám ngẩng đầu lên. Đang nói chuyện thì nàng nghe thấy tiếng người đàn ông kia tiến lại gần, chưa kịp nói. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa. Thì hắn đã nắm lấy cằm nàng, nâng đầu nàng lên. Vừa rồi ngươi nói gì? Lọt vào trong tầm mắt là ngũ quan thanh tuấn tinh xảo của thiếu niên, hắn mặc một cái áo sam bằng tơ lụa với nền là hoa tử đằng, tay áo thêu bạch lan, áo lót màu trắng, gần như tiệp với màu da dương chi bạch ngọc của hắn, mang theo vài phần vẻ đẹp thanh nhã. Nhưng khí chất hắn trong sáng, đôi mắt trong veo, ngũ quan lập tức liền có vẻ khôi ngô tuấn tú, không có một chút nữ tính nào. Liếc mắt một cái ảo ảo như gỗ cây tùng, lanh lảnh như gió sơn tuyền. Hắn dùng một tay véo nhẹ cằm nàng, tay còn lại buông thõng bên cạnh nàng, khẽ cau mày không hài lòng. Lão rùa già Thẩm Chi Minh đó có gan hạ truy tung chú với ngươi. Tần Huyền Huyền không nói nên lời. Không biết có phải do trước sau chênh lệch quá lớn, nhìn khuôn mặt này, Tần Huyền Huyền hoàn toàn ngây người, hai mắt vô hồn nhìn hắn. Giản Hành Chi đã quen với kiểu nhìn này, nhưng hắn không nhận thấy điều gì bất thường, đánh giá Tần Huyền Huyền từ trên xuống dưới một phen, sau khi làm rõ đạo kiếm ý kia và truy tung chú trong cơ thể nàng là cái thứ gì liền yên lòng, đến chỗ ấm trà tự mình rót trà, tràn đầy tự tin. Đừng lo lắng ta, hắn chưa kịp nói xong thì dòng điện chạy qua, nụ cười của Giản Hành Chi lập tức méo mó. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tần Huyền Huyền, hắn cầm ấm trà, nhìn vào mấy dòng chữ trên màn hình, nghiến răng mở miệng. Ta cảm thấy ngươi nhất định có biện pháp, tác giả có lời muốn nói. Phỏng vấn, xin hỏi ký chủ của ngươi có biết thẹn thùng không? 666. Hắn sẽ không, hắn chỉ biết động tâm thật nhanh thôi. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Bởi vì bộ này có truyện tranh nên cho các nàng xem thử bản vẽ của các nhân vật nà. Tần Huyền Huyền, Giản Hành Chi, cách chương.